Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 895, tôn thượng đại nhân bao che. Khóc chuyện audio.com. Long Tứ Huyền cứ như vậy thê lương vô cùng chết đi. Thấy Long lão gia chủ không có ý định nhặt xác, Tứ Phương thành chủ liền mệnh Tần tổng quản tùy ý đi nhặt được Trương Chiếu. Đem người qua loa xây, dơ lên ra ngoài, đại thù được báo, Long Bao Bao chợt cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm chút. Hắn rúc vào lão gia chủ trong lòng, nhẹ giọng nói ra, ra ra, lần này, Bao Bao có thể báo thù rửa hận, may mắn mà có Nguyệt tỷ tỷ. Long Bao Bao chưa bao giờ như vậy cảm tạ quá một người. Hắn cảm giác mình đi đến Cố Dung Binh Thành, gặp Diệp Lăng Nguyệt, là hắn đời này, làm được tối đúng đấy một sự kiện. Nguyệt tỷ tỷ đem bốn phương làm để cho hắn, còn đem Gia Gia cũng đưa tới, cho hắn lớn nhất kinh hỉ. Hắn thề, hắn về sau hội dùng sinh mệnh đi báo đáp Nguyệt tỷ tỷ. Đúng vậy, may mắn mà có vị kia hảo tâm cô nương. Bao Bao, ngươi bây giờ là Tứ Phương thành chủ đồ đệ, chờ ngươi hoàn thành bái sư đại lễ, chúng ta hai ông cháu lại đến nhà cảm tạ Nguyệt cô nương. Long Hoè lão gia chủ lại làm sao không như vậy cảm thấy. Hắn tự đáy lòng đi cảm tạ nói. Hắn cũng là bị cứu ra, mới tự yến triệt, các loại, chờ trong dân cứ biết được. Long Bao Bao tánh mạng cùng Long gia đều là lấy, nhờ Diệp Lăng Nguyệt phúc, mới ôm lấy. Đúng vậy, Long lão gia chủ, mấy người các ngươi tàu xe mệt nhọc, cũng là mỏi mệt, bái sư đại lễ ngày mai ta thì sẽ tổ chức. Đêm nay, các ngươi hai ông cháu sẽ ngủ ở thành chủ phủ A, để ta tận tình làm chủ. Tứ Phương thành chủ hòa khí nói, hắn là đã quyết định thu Long Bao Bao làm đồ đệ. Kia, Long thị nhất tộc về sau cùng với Tứ Phương thành kết thành liên minh. Long lão gia chủ tất nhiên là không quên khách khí một phen. Lúc này mới tại Tứ Phương thành chủ dàn xếp, ở lại thành chủ phủ, liền tiểu ô nha đám người. Cũng bị khách khí đi lưu lại, thiên hạ đệ nhất rèn tổ chức, tuy no bụng theo khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng còn xem như viên mãn. Tứ Phương thành chủ cũng như nguyện thu đồ đệ, mọi người tản đi. Đông Phương Sử cầm đầu một đám tôi tớ, đang tại chỉnh lý hiện trường, liệt húc dương luyện chế chuôi này ngày ẩn móc câu, còn cắm trên mặt đất. Đông Phương Sử phí chút khí lực, mới đưa ngày ẩn móc câu nhổ. Phía trên còn mang theo lạc tống vết máu, ngày ẩn móc câu là giết người hung khí. Đông Phương Sử trước sớm cũng phải thành chủ mệnh lệnh, phải cẩn thận bảo tồn, không thể để cho ngoại nhân tiếp xúc. Mấy ngày tra rõ việc này, còn cần dùng đến, Đông Phương Sử đang muốn đem ngày ẩn móc câu thu lại. Trước người nhiều cái bóng đen, Đông Phương Sử ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy được Tử Nhã Túc liền đứng ở trước người của nàng. Vị này tôn thượng, tuy còn trẻ tuổi, có thể dung mạo vô song, như cửu thiên thần Phật, dù là Đông Phương Sử như vậy trung niên nữ tử, ở trước mặt hắn, cũng phải hô hấp dồn dập một phen. Đông Phương Sử có chút không có ý tứ, nhìn kỹ lại phát hiện Tử Nhã Túc dừng ở trên tay nàng ngày ẩn móc câu. Tôn thượng, là muốn nhìn xem chuôi này linh khí, thấy Tử Nhã Túc đã không trả lời cũng không phủ nhận. Đông Phương Sử tự động cho rằng, hắn là đối với ngày ẩn móc câu có hứng thú, Tử Nhã Túc muốn xem, nàng tự nhiên cũng không dám nói nhiều, mang tương ngày ẩn móc câu đẩy tới, Tử Nhã Túc đưa tay ra, cũng không đụng chạm ngày ẩn móc câu, hiển nhiên đối với ngày ẩn móc câu trên huyết không thích. Hắn nhẹ vô cùng hơi đi nhíu nhíu mày, ống tay áo khẽ động, Đông Phương Sử nghĩ đến trong tay ngày ẩn móc câu khẽ run lên. Thật giống như móc câu thể lực có đồ vật gì, bị rút ra ngoài, có thể đang nhìn ngày ẩn móc câu, phía trên vết máu như trước, không có thay đổi gì. Đông Phương Sử đang buồn bực, trước người bóng đen đã không thấy, chấm, Tử Nhã Túc trực tiếp rời đi, lời nói thừa thãi, một câu cũng không có lưu lại, để lại vẻ mặt mạc danh kỳ diệu Đông Phương Sử, cảm tính Tử Nhã tôn thượng chính là nghĩ kiểm tra ngày ẩn móc câu. Tử Nhã tôn thượng khác thường, có muốn hay không báo cho thành chủ. Đông Phương Sử đang nghĩ ngợi, lại nhìn Tử Nhã Túc bóng lưng, chỉ thấy hắn đi được cực nhanh, lại nhìn dưới chân của hắn, lại hoàn toàn không dính đấy. Lăng Không bộ hành, như vậy tu vi, Đông Phương Sử nhất thời chưa có lên tiếng, không dám nghĩ thêm nữa. Cũng thế, Tử Nhà Tôn Thượng có thể có vấn đề gì? Hắn lớn như vậy nhân vật, làm sao có thể sẽ cùng lần này bảo tạc có quan hệ? Đại nhân vật tư duy logic thật đúng là cổ quái. Đông Phương Sử lắc đầu, đem ngày ẩn móc câu thu vào, trở về báo cáo kết quả công tác đi. Tử Nhà Túc lẻ loi một mình, cũng không có đi tham gia Tứ Phương Thành Chủ thiết lập yến hội. Đợi đến xung quanh không có người khác tiếng ồn ào, Tử Nhà Túc rộng lớn ống tay áo, thủ trưởng mở ra, tại trong tay của hắn, có một luồng tinh thần lực. Tinh thần lực là hắn từ ngày ẩn móc câu trong rút ra. Đó là một cỗ âm nhu bên trong, mang theo vài phần sự dẻo dai tinh thần lực. Kia, tiểu nữ nhân tinh thần lực, cùng tính tình của nàng thật sự là như, mang thêm vài phần giảo hoạt, đáng tiếc hay là lỗ mãng chút, trong chớp mắt dùng tinh thần lực luyện hóa ngày ẩn móc câu. Giá họa liệt húc dương giết người, cách làm của nàng, đích xác để cho hung phạm phục phương pháp, thế nhưng, hay là để lại hậu họa, chỉ cần sau đó, liệt dương tông người tìm tới cửa, Tứ Phương Thành Chủ một lần nữa kiểm tra ngày ẩn móc câu. Vẫn sẽ phát hiện này bôi tinh thần lực tồn tại, trong đầu, thoáng một cái đã qua, một chương dị thường sinh động mặt, nhảy ra đoạt thuyền, lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Cướp được thuyền, tiểu nhân đắc chí thần thái, càn khôn tử kim túi bị hắn phản đoạt lấy, hổn hển thần sắc, cũng không nhận thức mặt Tử Nhà Túc phát hiện, hắn lần đầu tiên, đem một người mặt nhớ rõ sâu như vậy khắc, xua không tan sâu sắc, bất quá loại cảm giác này cũng bất phôi, thậm chí còn, Tử Nhà Túc khóe miệng, không khỏi hiện lên một vòng cười. Trong đêm trăng, cỏ thơm thê thê, nam tử trên mặt kia, một vòng như ẩn như hiện cười, lại là chợt như một đêm xuân phong, thổi nhăn ai tâm hồ bên trong bình tĩnh. Liền một lần, Tử Nhà Túc nghĩ nghĩ, đầu ngón tay một khép, sau khi nói xong, Tử Nhà Túc dừng một chút, đột nhiên nhớ tới, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên bao che kia. Cái tiểu nữ nhân, một lần cuối cùng, hắn chỉ, một đám so với bầu trời đêm còn muốn hắc mặc sắc hỏa diễm. Thiêu đốt lên, Diệp Lăng Nguyệt tinh thần lực giống như một luồng đăng tâm. Tại mực trong hỏa diễm thiêu đốt, cuối cùng tán loạn khai mở, biến thành một luồng thanh yên. Bởi vậy, liền vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, mặc sắc hỏa diễm biến mất, Tử Nhà Túc thân ảnh cũng đi theo lóe lên rồi biến mất. Thiên không, vừa vặn xe qua mấy đạo ánh sáng, hướng phía Tứ Phương Thành một cái hướng khác phi đi. Trong khách sạn, Diệp Lăng Nguyệt vịn Phượng Sân ngồi xuống, cởi quần áo, cho ta xem nhìn miệng vết thương. Phượng Sân sau khi nghe xong, bên tai có chút đỏ lên, ta có thể chính mình. Hắn và Diệp Lăng Nguyệt tuy là thân mật, có thể tại trước mặt nàng thân thể chân chuông, lại là lần đầu tiên, tổn thương đều ở sau lưng. Sau lưng ngươi còn rất dài mắt không thành, Diệp Lăng Nguyệt đau lòng, bức bách lấy Phượng Sân ngồi xuống, tự mình động thủ, thay hắn thoát khỏi áo ngoài. Diệp Lăng Nguyệt trên nửa đường gặp Yến Triệt đám người, thời điểm này, Long Bao Bao hai ông cháu hẳn là đã gặp, bởi vì nửa đường gặp lại, nàng chậm trễ chút thời gian, Phượng Sân trên lưng tổn thương, huyết dịch cũng đã khô cạn, bộ phận phá toái đỉnh mảnh. Lại càng là vẻ mặt dữ tợn đi vào hắn da thịt trong. Này một thoát, lại là thương cân động cốt, thậm chí có mấy khối da thịt, mảnh lớn bị bóc lột hạ xuống. Diệp Lăng Nguyệt chỉ nhìn, đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cách chương.